Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 22, tôi cứ có cảm giác anh sắp gọi tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Tống Nghị giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nhìn thấy Giang Dữ Biệt xoay người rời đi, anh cũng đứng dậy, vỗ vai Tiêu Khắc một cái, để lại một câu, cháu cứ chơi tiếp đi, rồi đi theo ra ngoài. Giang Dữ Biệt đã rửa mặt xong, lúc này bước đi uể oải như một con mèo lười biếng tiến về phía phòng ăn. Thấy trên bàn chẳng có gì để ăn, anh bèn không hài lòng mà gọi tên Tiêu Khắc. Tống Nghị đi ngay phía sau, đừng gọi nữa, đồ ăn để trong bếp cho cậu rồi, tôi đi lấy ra cho. Giang Dữ Biệt quay đầu liếc nhìn Tống Nghị, được, anh đi đi. Tống Nghị vào bếp. Giang Dữ Biệt ngồi xuống bàn ăn, vẫn còn hơi buồn ngủ, không kìm được lại ngáp một cái. Đúng lúc này, Tiêu Khắc thò đầu ra khỏi phòng đàn, nhìn anh hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì không? Giang Dữ Biệt, nếu em còn thò đầu ra như chuột chũi thế này, tôi thật sự sẽ coi em là chuột chũi mà đập đấy. Tiêu Khắc, không liên quan đến em. Giang Dữ Biệt phất tay, cứ chơi tiếp đi. Tiêu Khắc không nói gì thêm, rụt đầu lại. Giang Dữ Biệt nhìn về phía phòng đàn, bật cười bất lực, trong lòng thầm cảm thán, đứa trẻ này đúng là mềm mại hơn nhiều rồi. Trước đây như một con sói, giờ nhìn thế nào cũng giống một con husky. Lúc Tống Nghị bưng bữa sáng từ bếp ra, liền thấy Giang Dữ Biệt ngồi đó cười một cách đầy thỏa mãn. Không khỏi rùng mình, cậu bị ma nhập à? Ngồi đây cười ngớ ngẩn cái gì? Giang Dữ Biệt nhìn Tống Nghị nhưng không nói gì. Bây giờ anh có chút nhạy cảm với Tống Nghị, mà sự nhạy cảm này bắt nguồn từ vở kịch não bổ trong phòng ngủ lúc nãy. Dù chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt này vẫn không tránh khỏi nhớ đến chuyện đó. Mà mỗi lần nhớ đến lại không kìm được cảm giác sởn gai ốc. Bữa sáng được bày lên bàn, không có món cháo trứng bắc thảo thịt nạc mà anh thích. Giang Dữ Biệt hơi cau mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ cầm lấy chiếc sandwich đơn giản ăn thử. Vị không tệ. Tống Nghị ở bên cạnh rót cho anh một ly sữa, đặt trước mặt rồi liếc nhìn về phía phòng đàn, thấy bên trong có tiếng nhạc vang lên, xác nhận Tiêu Khắc lúc này sẽ không ra ngoài, bấy giờ mới mở miệng. Cây guitar 200.000 tệ mà cậu bảo chỉ có 200. Tôi không biết là cậu giàu đến vậy đấy. 200.000 à? Giang Dữ Biệt ngạc nhiên nhìn Tống Nghị. Sao cậu không nói sớm? Đồ đắt thế này sao tôi có thể để một đứa nhóc chơi chứ? Vừa nói, anh vừa quay đầu về phía phòng đàn, định gọi Tiêu Khắc ra. Nhưng Tống Nghị nhanh tay ngăn lại. Thôi nào, tôi không có ý đó. Đừng diễn trò trước mặt tôi nữa. Giang Dữ Biệt cười cười. Dù gì tôi cũng không dùng đến. Bán đi thì tiếc, để không thì cũng chỉ là để không. Hiếm khi có đứa nhóc chịu chơi, thì cứ để cậu ấy chơi đi. Dù có làm hỏng cũng sửa được mà. Tống Nghị nhìn Giang Dữ Biệt, ngồi xuống đối diện anh, định nói gì đó thì tiếng guitar trong phòng đàn đột nhiên dừng lại. Vài giây sau, Tiêu Khắc xuất hiện ở cửa. Giang Dữ Biệt ngẩng lên nhìn, không nhịn được mà cười. Đứa trẻ này thực sự rất thực tế. Anh mới nói một lần, cậu đã nhớ kỹ, lúc nãy bảo cậu đừng chỉ thò mỗi cái đầu ra. Lần này cậu đứng hẳn ở cửa, lộ cả người, nhìn anh chằm chằm. Sao vậy? Giang Dữ Biệt hỏi, chơi đủ rồi à? Tiêu Khắc lắc đầu. Anh vừa gọi tôi à? Giang Dữ Biệt. Không có, vậy là định gọi tôi. Giang Dữ Biệt liếc nhìn Tống Nghị. Cũng không, Tiêu Khắc nhìn anh, im lặng vài giây rồi quay người trở lại phòng đàn. Miệng còn lẩm bẩm, tôi cứ có cảm giác anh sắp gọi tôi. Nghe vậy, Giang Dữ Biệt bật cười. Khi thu hồi ánh mắt, liền thấy Tống Nghị đang nhìn mình với vẻ dò xét. Quan hệ giữa hai người rốt cuộc từ khi nào lại trở nên tốt như vậy? Thậm chí còn có cả ăn ý, có chuyện gì mà tôi không biết phải không? Lời của Tống Nghị khiến Giang Dữ Biệt nhớ đến thỏa thuận giữa anh và Tiêu Khắc. Cậu ấy đồng ý nhập viện theo dõi, còn anh đồng ý không nói cho Tống Nghị biết chuyện cậu ấy bị đánh đến mức phải nhập viện. Tiêu Khắc đã làm tròn lời hứa của mình, vậy nên anh cũng không thể thất tín. Anh lắc đầu, ba người chúng ta, chẳng phải anh và Tiêu Khắc mới là thân nhau nhất sao? Nếu có chuyện gì giấu giếm, cũng phải là hai người giấu tôi mới đúng. Còn cần giấu sao? Tống Nghị cười khẩy. Lúc trước khi Tiêu Khắc chưa đến Bắc Thành, tôi cứ chạy theo cậu kể về cậu ấy mà cậu còn chẳng buồn quan tâm. Giang Dữ Biệt chỉ cười mà không nói gì. Tuy nhiên, sự thay đổi này rất tốt. Tống Nghị nói, dù là đối với cậu hay Tiêu Khắc, tôi đều cảm thấy đây là một chuyện tốt. Hiếm khi thấy Tống Nghị trở nên cảm tính như vậy. Hoàn toàn khác với người đã mắng chửi Trần Huyền trong thang máy hôm qua. Mà một khi Tống Nghị rơi vào trạng thái này, chắc chắn anh ta sẽ bắt đầu một bài diễn thuyết dài dòng. Mà nội dung đó có đến 99% là Giang Dữ Biệt không muốn nghe. Vì thế, anh lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Nghị. Hôm nay anh tìm tôi là có chuyện gì? Phải rồi, cậu không nhắc tôi còn suýt quên. Quả nhiên, Tống Nghị bị Giang Dữ Biệt kéo lệch chủ đề. Bên tổ chức của đội chống MT hôm qua liên hệ với tôi, nói rằng lớp huấn luyện võ thuật đã được sắp xếp xong. Ý của đạo diễn Tôn là tất cả diễn viên chính đều phải tham gia khóa huấn luyện thể lực và hành động kéo dài ít nhất một tháng. Tôi tới bàn với cậu xem nên sắp xếp thế nào. Chuyện này thì có gì cần bàn bạc? Giang Dữ Biệt không hiểu. Anh không tự quyết định được à? Nếu cậu chấp nhận mọi sự sắp xếp của tôi, thì tôi đâu cần ngồi đây phí lời với cậu nữa. Tống Nghị trừng mắt với anh. Trần Huyền trong phim đóng vai tay buôn MT, thân thiết nhất với cậu trong thời gian làm nội gián, nên cũng phải tham gia huấn luyện. Tôi nghĩ anh ta chắc chắn sẽ tìm cách biết lịch tập của cậu để luyện chung. Tôi có tìm hiểu rồi. Dạo này Trần Huyền không nhận thêm công việc nào, chỉ tập trung chuẩn bị cho bộ phim này. Nhưng rõ ràng, cậu ta tập trung như vậy chẳng có ý tốt gì. Giang Dữ Biệt không nói gì, chỉ nuốt nốt miếng sandwich cuối cùng. Hôm qua tổ chức vừa gửi tin nhắn cho tôi. Ngay giây tiếp theo La Văn đã gọi điện tới, hỏi khi nào cậu đến lớp huấn luyện, muốn tập trung với cậu. Đúng là mặt dày hết chỗ nói. Giang Dữ Biệt nhìn Tống Nghị, khẽ mỉm cười. Tạc, Tống Nghị lên tiếng, cậu nhìn tôi cười là có ý gì? Rốt cuộc cậu nghĩ sao? Giang Dữ Biệt uống cạn ly sữa, đặt xuống bàn. Thái độ của tôi là thuận theo tự nhiên. Anh không nói lịch tập của tôi cho Trần Huyền, nhưng anh ta chẳng phải có thể tìm cách khác để biết sao? Kết quả cuối cùng vẫn không tránh được. Hơn nữa, trốn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi và cậu ta có không ít cảnh diễn chung, tránh cũng không được. Được thôi, Tống Nghị nghiến răng nghiến lợi chấp nhận. Nếu không phải bộ phim này quan trọng với cậu, thì có chết tôi cũng không ký hợp đồng này cho cậu. Giang Dữ Biệt gật đầu, miễn cưỡng mở miệng, biết là anh thiệt thòi rồi. Hay là tìm cho tôi một trợ lý đi. Khi quay phim anh đừng tới nữa. Chúng ta không thể cùng nhau chịu khổ được. Không được, Tống Nghị kiên quyết từ chối. Những đoàn phim khác tôi lười quản, nhưng có mặt cái tên khốn đó thì tôi phải theo sát từ đầu đến cuối. Tuyệt đối không để cậu ta có cơ hội. Còn về chuyện trợ lý, tất nhiên vẫn phải tìm. Chờ tôi gặp người phù hợp rồi tính. Giang Dữ Biệt mừng thầm vì không cần tự đi tìm. Giả vờ giả vịt vỗ tay. Vậy quyết định thế đi. Tống Nghị, cách chương.